Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1125, chương 1125, nam nhân này, nổ một tay tốt châu hoàn, bộ phương thanh âm phảng phất lôi đình vang vọng, tại toàn bộ Xuân Phong các trong quanh quẩn không ngừng, đinh tai nhức óc, tất cả mọi người là trừng lớn mắt, nhìn lấy trong nháy mắt chính là bắt đầu cường thế bộ phương. Đều là hít sâu một hơi. Nam nhân này, cư nhiên như thế bá khí. Hắn biết, hắn tại nói chuyện với người nào a? Đây chính là Xuân Phong các lão bản. Toàn bộ thần nữ trong thành có tiền nhất người. Liền xem như thần nữ trong thành đại quan. Đều không dám tùy tiện đắc tội cái này Kim bà bà. Thế nhưng là, bộ phương thế mà mở miệng chính là quát lớn. Không lưu mảy may thể diện. Xích Ti sững sờ. Ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, có chút hăng hái nhìn lấy bộ phương. Lâm Đại Mỹ cũng hơi hơi ngẩn ngơ. Hiển nhiên không ngờ rằng bộ phương thế mà lại nói ra mấy câu nói như vậy. Kim bà bà tức thì bị bộ phương một câu khí toàn thân đều là run rẩy. Bao nhiêu năm, tại thần nữ thành, bao nhiêu năm không người nào dám dạng này nói chuyện cùng nàng. Từ khi nàng bồi dưỡng được một vị lại một vị Xuân Phong các đầu bếp. Từ khi Xuân Phong các ôm đồm toàn bộ thần nữ thành Vương Yến nấu nướng tư cách về sau. Tại thần nữ thành trừ nữ vương đại nhân, cùng tế ti đại nhân, nàng Kim bà bà sợ qua người nào? Vị nào đại quan dám không nể mặt nàng? Trước mắt cái này khu khu một cái từ ngoại giới đến nam nhân. Lại dám đối nàng khoa tay múa chân. Lớn tiếng quát lớn, quả thực là to gan lớn mật. Tốt tốt tốt. Lá gan thật sự là đủ lớn. Ngay cả ta Kim bà bà cũng dám mắng. Kim bà bà sắc mặt trở nên cực độ khó coi. Trong mắt càng là có lửa giận phun trào. Sát ý bao phủ. Chỉ cho phép ngươi mắng chửi người. Không cho phép ta cãi lại. Cậy già lên mặt đến ngươi mức độ này. Thật đúng là đủ không biết xấu hổ. Bộ phương thản nhiên nói. Khóe miệng kéo một cái. Hừ, còn dám cãi lại. Im miệng, ông, Kim bà bà đột nhiên một tiếng quát lớn, trong tay hiện ra một kim sắc quải trượng, này quải trượng bỗng nhiên đập mạnh trên mặt đất, một cỗ kinh khủng ba động trong nháy mắt khuếch tán ra tới. Sau một khắc, Xuân Phong các ngõ ngách, từng đạo bóng người nổ bắn ra mà ra, bốn đạo nhân ảnh, trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Xuân Phong các phía trên. Cường hãn khí tức từ bốn người này trên thân thể tràn ngập ra. Một cỗ vô hình uy áp bao phủ xuống. Nhượng Xuân Phong các trong tất cả mọi người sắc mặt đều là biến. Cảnh Diên đầu bếp sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Kim bà bà xem ra là thật giận. Liền Xuân Phong các tứ đại thần vệ đều kêu đi ra. Cái này tứ đại thần vệ tu vi cũng không bình thường. Mỗi một vị đều là bát tinh chân thần cảnh. Mà lại nắm giữ lấy thượng cổ trận pháp. Bốn người hợp lực. Phối hợp trận pháp chi uy. Liền xem như Xích Ti cùng Lâm Đại Mỹ đều là kiêng kỵ vạn phần. Nam nhân này đầu bếp. Lần này khả năng tài kiếp khó thoát. Tuy nhiên nam nhân này cùng Lâm Đại Mỹ tướng quân quan hệ không tệ. Nhưng là Lâm Đại Mỹ có thể sẽ vì một người nam nhân đối kháng Xuân Phong các tứ đại thần vệ a. Bởi vì rất dễ dàng có trọng thương thở hơi cuối cùng nguy hiểm. Cái giá như thế này, Lâm Đại Mỹ tướng quân có thể không chịu đựng nổi. Quả nhiên, tứ đại thần vệ vừa ra, toàn bộ Xuân Phong các đều là lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều không dám nói chuyện, thậm chí miệng lớn hô hấp cũng không dám. Đều là trừng mắt, nhìn lấy này nắm kim quải kim bà bà. Trong lúc nhất thời, tâm thần rung động. Phảng phất có âm vang thanh âm vang vọng, tứ đại thần vệ từ Xuân Phong các ngõ ngách phiêu nhiên mà tới. Trên thân uy áp phảng phất là hình thành một cỗ đặc biệt lập trường. Lập tức liền đem bộ phương cho bao phủ ở bên trong. Bộ phương bên người gần nhất Lâm Đại Mỹ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trở nên hết sức khó coi. Xích Ti cũng là ngưng trọng lời. Tứ đại thần vệ, liền xem như nàng cũng không dám khinh thường. Kim bà bà chống kim quải trượng, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng bộ phương, trong đó có sát ý phun trào. Nam nhân, hiện tại ngươi hướng lão thân cầu xin tha thứ, còn có thể tha cho ngươi một cái mạng chó. Nếu không, mạo phạm ta Kim bà bà. tại Xuân Phong Các nháo sự, đủ để cho ngươi vạn kiếp bất phục. Kim bà tuy nhiên già nua, nhưng là thanh âm đàm thoại lại là âm vang không thôi. Trung khí 10 phần, mỗi chữ mỗi câu đều giống như mộ cổ thần trung nện ở trong lòng người phía trên. Uy thế trong lúc nhất thời vô lượng, Xuân Phong Các xem như thần nữ thành cao quý nhất quán ăn. Kim bà xem như thần nữ thành có tiền nhất người. Quả nhiên không phải là không có đạo lý. Nam nhân này, chết chắc. Bỗng nhiên, Xích Ti sững sờ, bởi vì ngồi tại Bộ Phương đối diện, nàng rất lợi hại thấy rõ Bộ Phương khuôn mặt cùng sắc mặt. Này bình tĩnh đến không có chút nào biểu lộ mặt, không để cho nàng từ lộ ra vẻ cổ quái. Bộ Phương quanh thân lơ lửng 7 viên thịt bò viên, kim sắc thịt bò viên tản ra nhiệt khí cùng hương khí. Ngược lại là có chút thần dị. Trước đó thịt bò viên nổ tung gây nên huyên náo, không ít người đều là rõ ràng. Tuy nhiên uy lực không tệ, thế nhưng là tất cả mọi người vẫn là không coi trọng. Loại kia uy lực, đối phó phổ thông chân thần cảnh có lẽ có thể, nhưng là đối mặt 4 vị kết hợp thượng cổ trận pháp bát tinh chân thần cảnh cường giả, vậy thì có chút không đáng chú ý. Đương nhiên, đây chỉ là mọi người thấy pháp. Bộ Phương là như thế nào nghĩ, bọn họ tự nhiên không biết. Lâm Đại Mỹ có chút kiêng kỵ, nàng nhìn Bộ Phương liếc một chút, không nghĩ tới sự tình hội làm lớn như vậy. Cầu xin tha thứ, lão già kia, cho ngươi mặt mũi đúng không? Ngươi là thật muốn ta đem Xuân Phong Các cho nổ à? Bộ Phương thản nhiên nói, tâm thần nhất động, nhất thời, dưới chân hắn có trận pháp nổi lên. Tiểu Bạch cùng Tiểu Tôm từ trong trận pháp hiển hiện, xuất hiện sau lưng Bộ Phương, một cỗ khôi lỗi, đây chính là ngươi cậy vào. Kim bà nhìn thấy Tiểu Bạch cùng Tiểu Tôm, nhất thời suy cười rộ lên. Hắn thấy, nam nhân này là hết biện pháp, cái này địa tiên khôi trên thân khí tức bất quá 4-5 tinh chân thần cảnh trình độ. Tùy ý một vị thần vệ một tay liền có thể bóp nát. Căn vô pháp xem như Bộ Phương cậy vào. Nếu quả thật muốn nói cậy vào, này Lâm Đại Mỹ tướng quân khả năng sẽ còn nhượng hắn thoáng kiêng kỵ. Dù sao Lâm Đại Mỹ tướng quân từ vừa mới bắt đầu cũng là đứng tại Bộ Phương bên người. Một vị tướng quân, Kim bà thật đúng là không dễ đối phó. Thần nữ thành có ngũ đại tướng đinh quân, mỗi một vị đem quân đều là chân thần cảnh đỉnh phong. Trưởng quản lấy riêng phần mình quân đội, Lục Long đinh quân, Xích Long quân, Hắc Long đinh quân, Thú đinh quân, Hộ vệ quân, mỗi một quân đội đều không thể khinh thường. Nhưng là bây giờ xem ra, Lâm Đại Mỹ tựa hồ cũng không tính trợ giúp Bộ Phương a. Dạng này, giết chết Bộ Phương còn không dễ như trở bàn tay. Một cái không biết sống chết nam nhân, thế mà còn muốn cùng Cảnh Diên tranh đoạt vương yến nấu nướng tư cách. Hắn tính là thứ gì? Oanh! Một tiếng vang thật lớn, tứ đại thần vệ rơi xuống, rơi vào Bộ Phương bên người, khí thế ngưng trệ, phảng phất hóa thành từng đạo sóng biển, nối liền cùng một chỗ, hướng phía Bộ Phương tốc thẳng vào mặt. Bộ Phương ánh mắt ngưng tụ, mày nhăn lại, Kim bà chống kim quải trượng, lui lại một bước, rời khỏi tứ đại thần vệ trong vòng vây, khiến cho trong vòng vây chỉ có Bộ Phương cùng này Lâm Đại Mỹ. Cảnh Diên há hốc mồm muốn nói cái gì, nhưng lại là bị này Kim bà quay đầu chừng liếc một chút. Im miệng, đừng nói chuyện, đợi lát nữa tái giáo dục ngươi. Cảnh Diên nhất thời ảm đạm, không nói nữa. Kim bà nắm lấy kim sắc quải trượng, mãnh liệt nâng lên, trực chỉ Bộ Phương, tứ đại thần vệ, đem nam nhân này bắt lại cho ta. Nếu là phản kháng, chết hay sống không cần lo. Đến ta Xuân Phong Các kẻ nháo sự, đối ta Kim bà nói năng lỗ mãng cái này, tự nhiên rơi vào kết cục này. Hoa ngữ thanh âm âm vang không thôi, trực tiếp Bộ Phương mà đến. Cái này tứ đại thần vệ, ăn mặc áo giáp màu vàng óng, có mái tóc dài vàng óng, da thịt trắng hơn tuyết, mỗi một người đều cực đẹp, có rung động lòng người dung nhan. Cái này tứ đại thần vệ ánh mắt lạnh lẽo, băng lãnh vô tình, trừ giết hại, tựa hồ không có còn lại tình cảm. Bộ Phương cau mày một cái, một vị thần vệ thân hình nhất động, bát tinh chân thần cảnh uy áp bắn ra. đối bộ phương trực tiếp bức ép tới. Kim bà bà ở phía xa cười lạnh. Xích Ti sắc mặt ngưng tụ. Người chung quanh ngừng thở. Nhìn chăm chú lên. Cảnh Diên đầu bếp thì là tinh thần chán nản. Oanh. Bỗng nhiên. Lâm Đại Mỹ xuất thủ. Nhất trưởng oanh ra. Trực tiếp ngăn tại này thần vệ trước đó. Khí lãng bay tán loạn. Một chiêu liền đem này thần vệ cho oanh lui lại. Lâm Đại Tướng Quân. Đây là muốn vì một người nam nhân cùng ta Xuân Phong Các là địch a. Nếu thật sự là như thế, lão thân sự tình về sau nhất định thượng cáo bệ hạ. Cũng không biết hậu quả Lâm Đại Tướng Quân có thể gánh vác lên. Kim bà bà nhìn lấy Lâm Đại Mỹ cười lạnh nói. Lâm Đại Mỹ thân thể cứng đờ. Lão thái bà này xem như thần nữ thành có tiền nhất người. Nếu thật đến trước mặt bệ hạ nói lung tung, nàng Lâm Đại Mỹ khả năng thật sẽ phải gánh chịu đến trừng phạt. Có thể sẽ bị phong cấm chỉ huy Lục Long quân tư nghiên cứu. Bỉ ổi lão thái bà. Lâm Đại Mỹ cắn răng. Tiểu mạch sắc cơ hồ hiện ra một cỗ bởi vì nộ khí mà biến ra đỏ bừng. Lục Long đinh quân cùng một người nam nhân trong làm ra lựa chọn. Lâm Đại Mỹ tự nhiên là lựa chọn Lục Long đinh quân. Đó là nàng hết thảy. Cho nên Lâm Đại Mỹ lui. Nam nhân, tướng quân giúp không ngươi. Tự giải quyết cho tốt đi. Nếu như có thể trốn mau trốn. Chấm ngoặc kép. Lâm Đại Mỹ nhìn bộ phương liếc một chút. Trong ánh mắt toát ra một chút thần sắc. Mở miệng nói. Trốn. Kim bà bà cười nhạo. Trước đánh cho ta đoạn hắn chân. Bộ phương sắc mặt bình tĩnh vô cùng. Hắn đối Lâm Đại Mỹ gật gật đầu. Về sau chính là nhìn về phía này thần vệ. Sau một khắc. Nắm lên một cái bạo liệt châu hoàn tại trong miệng nhẹ nhàng khẽ cắn. Nhất thời châu hoàn khai ra một cái lỗ hổng. Xuy xuy xuy. Nồng đậm nhiệt khí từ này châu hoàn trong bắn ra. Còn có trùng thiên mùi thơm. Tiểu tôm. Bộ phương nói. Nhất thời một đạo kim sắc lưu quang lấp lóe mà qua. Một tiếng vô hình gào thét. Một đường kim sắc quang mang đột nhiên biến lớn. Tiểu tôm thân hình hóa thành cự thú. Bộ phương một bước vọt lên, rơi vào tiểu tôm trên lưng, cong ngón búng ra, một khỏa bạo liệt châu hoàn, chính là suy suy bốc hơi nóng, xoay tròn lấy hướng phía này hướng phía xuất thủ một vị thần vệ mà đi. Tiểu tôm kim sắc lưu quang một trận, phóng lên tận trời, hướng phía Xuân Phong các nóc nhà mà đi, cho ta bắt hắn lại, cắt ngang chân, kim bà bà kim quải trượng bỗng nhiên vừa gõ mặt đất. Dầm dầm dầm, tứ đại thần vệ đồng thời vọt lên. Tất cả mọi người là nhìn chăm chú lên trận này nháo kịch. Bỗng nhiên, một vị thần vệ giơ tay lên. Chụp về phía chạy nhanh đến thịt bò viên. Sắc mặt đột nhiên trì trệ. Ầm ầm, một tiếng nổ tung đột nhiên vang vọng. Cái này nổ tung làm cho tất cả mọi người đều là hít sâu một hơi. Mỗi người đều là cảm thấy không thể tin. Bởi vì cái này nổ tung uy lực. So với trước đó, tựa hồ càng mạnh, rầm rầm, vị kia tay không bắt thịt bò viên thần vệ nhất thời gào lên thê thảm. Dung nhan tuyệt mỹ che kín chỗ đau, nàng một cánh tay trực tiếp bị tạc không, trên thân thể cũng là chật vật vạn phần. Một tiếng gào thét, trực tiếp từ không trung rơi xuống, nện ở tầng lầu phía trên, đem tầng lầu mặt đất nện vỡ nát. Kim bà bà trong lòng giật mình, lùi lại một bước. Tại trước người nàng, mặt đất thì là bị tạc ra một cái hố sâu. Một khỏa bạo liệt thịt bò viên. Một vị thần vệ chính là trọng thương. Cái này, toàn trường đều là ngốc trệ. Hít sâu một hơi. Ban đầu trước khi đến bạo liệt thịt bò viên nổ tung uy lực. Cũng không phải là toàn bộ uy lực. Bộ phương thế mà còn có điều giữ lại. Còn lại ba vị thần vệ liếc mắt nhìn nhau. Đều là nhìn thấy lẫn nhau trong đôi mắt vẻ kiêng dè. Mái vòm phía trên, bộ phương chân đạp kim sắc tôm tích, hai tay ôm ngực, tại chung quanh hắn, kim sắc thịt bò viên tại lơ lửng. Bộ phương ánh mắt nhìn thẳng này kim bà bà, về sau giơ tay lên, lại là cắn xuống một khỏa thịt bò viên, bấm tay bắn ra, xẹt một tiếng, bạo liệt châu hoàn nổ bắn ra mà ra. Ba vị thần vệ nhưng cũng không dám xuất thủ ngăn cản. Nổ tung uy lực các nàng được chứng kiến. Vị thứ nhất thần vệ cánh tay đều là bị tạc đoạn. Đủ để có thể thấy được này bạo liệt châu hoàn uy lực. Bộ Phương thế nhưng là dùng bạo liệt châu hoàn sống sờ sờ đem một vị minh ngục chân thần cảnh đỉnh phong nổ chết. Đối với uy lực này tự nhiên quá là rõ ràng. Cái này cái gọi là ba vị thần vệ bất quá là bát tinh chân thần cảnh. Nếu là dám tay không tiếp châu hoàn, vài phút nổ thành ngốc bước. Bộ Phương sắc mặt lạnh lùng. Này thần vệ né tránh thịt bò viên. Thịt bò viên trực tiếp rơi xuống. Lần này Bộ Phương nhưng không có khống chế uy lực. Cho nên này thịt bò viên rơi vào Xuân Phong Các trên vách tường. Oanh một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ Xuân Phong Các đều là chấn động. Vách tường trực tiếp bị oanh ra một cái động lớn. Phá toái gạch đá không đứt rời rơi. Đáng chết. Cho ta ngăn trở này nổ tung thịt bò viên. Không thể hủy Xuân Phong Các. Dùng trận pháp. Dùng thượng cổ trận pháp A. Kim bà bà tức hổn hển. Nhìn thấy Xuân Phong Các vách tường bị tạc ra một cái động lớn. Nhất thời thịt đau run rẩy. Oanh. Này đoạn một tay thần vệ vọt lên. Trắng bệch trên mặt hiển hiện vẻ lạnh lùng. Bốn vị thần vệ trên thân nhất thời hiện ra thần quang. Về sau một cái tiểu hình trận pháp tại mi tâm hiển hiện. Khí tức đột nhiên tăng vọt. Bốn vị thần vệ lực lượng không ngừng kéo lên. Bộ Phương ánh mắt ngưng tụ. Sau một khắc, còn lại năm viên bạo liệt châu hoàn nhao nhao bắn ra. Kim sắc lưu quang gào thét hôm khác tế. Hướng phía bốn vị thần vệ đập tới. Oanh! Trên bầu trời nhất thời hiển hiện sáng chói đến cực hạn quang mang. Đó là nổ tung dẫn đến. Khí lãng từng vòng trùng kích ra đến. Xuân Phong Các tựa hồ cũng chập chờn không ngừng. Trên vách tường che kín lít nhít dạn nứt dấu vết. Phảng phất tùy thời muốn vỡ nát giống như. Quang mang tán đi. Bụi mù biến mất. Kim bà bà giận đến toàn thân đều là điên cuồng. Trên bầu trời. Tràng diện có chút thê thảm. Đương nhiên thê thảm là bốn vị thần vệ, hoàn toàn hóa thành huyết nhân. Năm viên bạo liệt châu hoàn điệp ra uy lực, cũng không phải một cộng một điệp ra đơn giản như vậy. Uy lực là thành cấp số nhân tăng trưởng, tứ đại thần vệ thân thể tàn phá, máu me đầm đìa, các nàng trên thân thể áo giáp màu vàng óng đều là vỡ nát. Hóa thành nhỏ vụn khối vụn, không ngừng vẩy xuống, bộ dáng kia. Làm cho tất cả mọi người đều là hít sâu một hơi. Vạn phần hoảng sợ, Lâm Đại Mỹ sửng sốt. Xích Ti cũng ngây người. Tất cả mọi người là kinh sợ một hồi. Nam nhân này, nổ một tay tốt châu hoàn. Ông, nhàn nhạt trận pháp ba động tràn ngập. Bộ Phương mi đầu nhất thời nhíu một cái. Tứ đại thần vệ quả nhiên bất phàm. Hoặc là nói là cái kia trận pháp không tầm thường. Dạng này đều nổ không chết. Thở ra một hơi, Bộ Phương tâm thần nhất động. Sau một khắc, trong tay hắn hiện ra một sát liên hoa làm nồi. Tản ra dày đặc lộng lẫy hủy diệt làm nồi tại Bộ Phương trong tay lơ lửng. Ngọn lửa màu trắng bạch tại dưới đáy yên tĩnh thiêu đốt. Vặn vẹo lên hư không? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.